Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, tai nạn. Nguy hiểm, nháy mắt đề cao 1000 điểm. Hắc Giáp Quân chẳng lẽ liệp sát ngũ phẩm thánh thú? Cổ Mộc thành công bổ đao về sau. Quân đội võ đài tất cả mọi người nhìn thấy bảng điểm số đột nhiên khiêu động điểm tích lũy. Lập tức bị hắn rung động, ngũ phẩm thánh thú có thể so với 20 lực nạp hải kỳ. Bộc phát ra thực lực thậm chí có khả năng đuổi ngang 30 lực. Hắc Giáp Quân loại kia đội ngũ lại có thể liệp sát. Quá bất khả tư nghị, không có dự thi Tĩnh Thu cũng là trợn mắt hốc mồm. Chính nàng thủ hạ, có cân lượng so ngoại nhân rõ ràng hơn, làm sao có thể giết đến ngũ phẩm thánh thú? Coi như có thể, khẳng định cũng là thương vong thảm trọng a. Gia hỏa này, Tĩnh Thu im lặng, hiển nhiên, thu hoạch được 1000 điểm tích lũy cũng không có để nàng cao hứng. Ngược lại cho rằng, hao tổn thủ hạ, phân tạm thời dẫn trước là được không bù mất hành vi. Nhưng mà, trên thực tế, Hắc Giáp Quân cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại tại ước chừng qua nửa canh giờ, bảng điểm số lần nữa nhảy lên, phân từ 2000 đề cao đến 2004. Lại chướng, lúc này mới ngày thứ hai, điểm tích lũy đạt tới tình trạng như thế, đủ để đổi mới kỳ trước mới ghi chép. Mọi người thấy Hắc Giáp Quân điểm tích lũy lần nữa đề cao, nhao nhao ngạc nhiên, đã từng xem thường lập tức thu hồi, cũng ý thức được có lẽ tại đại diện tướng quân của Mộc xuất lĩnh dưới, bọn hắn sẽ dùng hắc mã tư thái lần nữa đoạt giải nhất đoàn đội chiến. Quỷ Yêu Thiên, trong sơn động, Cổ Mộc thở hồng hộc ngồi tại hai đầu chết đi thánh thú trước mặt. Vương phó tướng thì bày trận trong động, nhìn hắn thần sắc khó coi, nhao nhao khẩn trương lên. Bọn hắn dựa theo tướng quân chỉ thị, lại tới đây, cũng thành công đem hai đầu thánh thú khống chế. Lại chậm chạp không có động thủ giết chết, dù sao có được huy chương tướng quân không ở tại chỗ. Giết chết không thể toán điểm tích lũy, cho nên bọn hắn các loại một canh giờ. Cổ Mộc rốt cục lại tới đây, cũng tự tay đem bắt thánh thú chém giết thu hoạch được điểm tích lũy. Nhưng lại miệng phun máu tươi, suy yếu vô cùng, tại vũ chiến bọn người trước mắt đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nhìn như nước chảy mây trôi, kỳ thật để hắn bị thương, dù sao ngũ phẩm thánh thú trước khi chết giấy giụa thực lực có thể so với 30 lực. Hắn nếu không phải dựa vào phòng ngự mạnh nhất ngạnh kháng xuống tới. Sau đó bằng một cỗ ngoan kình, dung hợp tuyệt âm kiếm nguyên, rót vào thức hải phá hủy linh hồn, căn bản không có khả năng toàn thân trở ra. Phòng ngự mạnh nhất tại Thái Vũ Đại Lục là tối cường. Đến tam cảnh, mặc dù cũng có hiệu quả, nhưng đối mặt 30 lực cường độ, vẫn khó mà chống lại. Cổ Mộc thoát đi dòng suối nhỏ, kìm nén một hơi đi vào Hắc Giáp Quân tập hợp sơn động. Cuối cùng là khó mà chống cự cỗ lực lượng kia. Phun máu mà ra, cơ thể bên trong kinh mạch cũng có bao nhiêu chỗ bị hao tổn. Tướng quân, ngươi không sao chứ? Cổ Mộc làm sơ điều tức, có chút mở mắt ra. Vương phó tướng vội vàng hỏi, mà hắn khoát khoát tay, nói, tạm thời không ngại, truyền lệnh xuống, ở đây đóng quân cảnh giới. Dứt lời, đi ra sơn động, ở bên ngoài tiện tay bố trí ẩn tàng cấm trận cùng ngăn cách cấm trận. Thương thế mặc dù đạt được khống chế, nhưng muốn khôi phục cần thời gian. Hắn không có ý định hành động. Vương phó tướng bọn người tuân lệnh. Trăm người chen trong sơn động, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngày thứ ba, bảng điểm số biên độ không phải rất lớn. Đoàn đội chiến dùng liệp sát yêu thú làm chủ, mà lại thân ở Quỷ Yêu Thiên. Khắp nơi trên đất đều có yêu thú. Có phải là tiêu ký điểm tích lũy? Đụng phải chắc là phải bị quấy rối. Cho nên võ giả chém giết xuống tới, thể lực tiêu hao rất nhiều. Rất nhiều quân đoàn đều là một bên chiến đấu. một bên nghỉ ngơi tại chỗ. Điểm tích lũy đề cao cũng không phải là quá nhanh. Xếp hạng người thứ hai, Ba Diệu Vũ Quân cùng Kinh Giáp Quân càng là buồn bực thổ huyết. Bọn hắn tại cùng ngũ phẩm thánh thú ác chiến hơn một canh giờ. Điểm tích lũy không có thu hoạch được, còn có rất nhiều võ giả bị thương. Tại ngày thứ ba chỉ có thể dùng điều dưỡng làm chủ. Điểm tích lũy không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng ngược lại bị Xích Viêm Quân siêu việt. Tam quân ở vào điều dưỡng. Ngày thứ ba điểm tích lũy biến hóa không lớn, làm cho trên giáo trường người xem rất là thất vọng. Bọn hắn đến xem tranh tài, nhìn chính là điểm tích lũy tăng vọt, là lẫn nhau bị siêu việt kích thích cảm giác. Nếu như đều là loại trạng thái này, thực tế khiến người ta thất vọng. Quỷ Yêu Thiên chỗ sâu nhất là một mảnh rừng sâu núi thảm, bên trong có hàng ngàn hàng vạn yêu thú, cao cấp bậc thánh thú khắp nơi có thể thấy được. Nơi này mới thật sự là khu vực trung tâm, cũng là chân chính yêu thú thiên đường. Lục Quân trong tay tranh tài trên bản đồ có tiêu ký, nhưng chú giải viết cấm nhập khu. Cực Nam quân đội cao tầng biết, nếu như bọn hắn tới đây, kết quả không phải đoạt điểm tích lũy, mà là bị yêu thú tàn khốc cướp giết. Tại cái này trăm năm qua, nơi đây ngang ngược chi khí rất nặng, gây nên cao tầng coi trọng, cuối cùng quyết định thành lập quân đoàn thứ bảy tại Quỷ Yêu Thiên trấn thủ. Để tránh xảy ra bất trắc, Lục Quân hội vũ tiến hành đến ngày thứ tư. Vô số yêu thú nhao nhao trong rừng gầm thét, hắn tiếng vang triệt thiên địa, ngũ đại quân đoàn tất cả mọi người cũng có nghe thấy. Trên mặt nhao nhao bày biện ra vẻ kinh ngạc, vạn thú cùng vang lên, ẩn chứa khí tức cực mạnh, để bọn hắn có bất hảo dự cảm. Bành nơi xa bên ngoài sơn động, Cổ Mộc bố trí lượng tòa đại trận cũng bị thanh âm chấn vỡ. Thân ở trong động vương phó tướng bọn người nghe được khủng bố thú giống, nhao nhao cảnh giới. Đúng vào lúc này, Cổ Mộc đi qua một ngày điều dưỡng, thương thế đạt được khôi phục. Song khi hắn mở mắt ra, nghe được gầm rú, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên trở nên đặc sắc. Tạo vật chi thành dung hợp thú vương lệnh về sau, hắn tập luyện ngự thú quyết, cơ bản có thể nghe hiểu được thú ngữ. Từ thanh âm bên trong hắn đạt được một cái rung động tin tức. Đó chính là vạn thú hán minh là đang nghênh tiếp thú trung vương giả. Trong tiếng gầm giống tức giận không thiếu mạnh mẽ thánh thú. Cái này muốn nghênh đón vương giả. Như vậy vương giả chẳng phải là ong ong Cổ Mộc còn không có nghĩ tiếp. Sơn động bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất có tùy thời sụp đổ khả năng. Hắn cùng đám người vội vàng thoát đi ra ngoài, nhưng mà đi đến bên ngoài, lại phát hiện toàn bộ đại địa đều tại chấn động. Cùng lúc đó, vô số yêu thú cấp thấp nhao nhao hướng một cái phương hướng chạy. Trong con người đều là lóe ra vẻ điên cuồng. Nghênh đón vương giả, nghênh đón vương giả, Cổ Mộc từ chạy gầm rú yêu thú chung, đạt được tin tức cũng chỉ có cái này một cái. Thế là khóe miệng giật một cái, nói, ta nghĩ, chúng ta gặp được phiền phức. Vương phó tướng bọn người nghe vậy, có chút mê mang, ầm ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến tiếng vang, chợt nhìn thấy một đạo tử quang từ thiên khung đám mây hiển hiện. Phảng phất nhất mễ dương quang, bắn thẳng đến mà xuống, cùng mặt đất kết nối. Chợt liền thấy một cái to lớn hư ảnh hiển hiện, hư ảnh diện tích đến tột cùng lớn bao nhiêu, không chút nào khoa trương, đủ để bao phủ Cổ Mộc đám người tất cả ánh mắt. Mà lại cái này hư ảnh chỉ là một cái diện mục dữ tợn đầu lâu, cùng một trương miệng rộng, lại không có thân thể. Đây là thứ đồ gì? Cổ Mộc trợn mắt hốc mồm nói. Vương phó tướng cùng thân ở Quỷ Yêu Thiên bên trong tất cả người dự thi, cũng là từng cái trợn tròn con mắt. Cực Nam quân đội, võ đài, to lớn hư ảnh sau khi xuất hiện, sáu tòa truyền tống trận nháy mắt băng liệt, màn ánh sáng lớn run rẩy một hồi, kém chút cũng hóa thành hư vô. Chuyện gì xảy ra? Quan chiến võ giả nhao nhao buồn bực. Loại tình huống này bọn hắn cũng chưa từng gặp qua. Cực Nam quân khu rất nhiều cao tầng cũng là không hiểu. Vội vàng phái người tiến về thần văn phòng tổng điều khiển. Quan sát quỷ yêu thiên đến cùng xảy ra chuyện gì? Quỷ yêu thiên, hắc ám khu trục ánh sáng, bao phủ thiên khung, to lớn hư ảnh đứng ở trong đó, bộc phát ra thao thiên yêu khí, làm cho lục quân võ giả mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn giờ phút này đã ý thức được đây là yêu thú. Vẻn vẹn là hư ảnh liền có như thế mạnh. Rất nhiều não người bên trong lóe ra hai chữ thần thú. Chẳng lẽ có thần thú xuất thế? Vũ Chiến nhìn xem to lớn hư ảnh, bắp chân đang đánh chuyển. Nếu quả thật như đại gia suy nghĩ, tuyệt đối phải bi kịch. Dù sao thần thú cái này cấp bậc, áp đặt cao võ cảnh, có thể so với chân võ cảnh cường giả chí tôn. Cái này muốn tại quỷ yêu thiên xuất hiện, không cần tranh tài, khẳng định diệt đoàn. Rút lui, rút lui. Ý thức được tình huống không đúng, Vũ Chiến vội vàng hạ lệnh, mang theo thủ hạ hướng về quỷ yêu thiên chỉ định truyền tống trận bước đi. Cái khác bốn quân cũng là như thế, nhưng mà, khi bọn hắn chia ra hành động, bằng nhanh nhất tốc độ đi vào trên bản đồ chế định truyền tống trận, chỉ thấy được vỡ vụn trận quyết, thế là khóc không ra nước mắt nói, đại trận bị phá hủy, xong. Chúng ta bị vây ở quỷ yêu thiên. Năm cái quân đoàn tướng lĩnh nhìn thấy đại trận bị hủy, lập tức sụp đổ, cũng biết giờ phút này mình muốn mượn đại trận rời đi, đã nhất định không khả năng. Võ đạo điện, nhanh đi võ đạo điện, dùng sức thạch kích hoạt rời đi. Vũ Chiến nhớ tới một cái biện pháp khác, những người khác nhao nhao phấn khởi, thế là vội vàng phi thân phóng tới thiên khung. Nhưng vào lúc này, đám mây đột nhiên rơi xuống một cái ngọn núi, liền gặp cùng loại với đạo quán võ đạo điện rơi xuống. Cuối cùng tại giấy lên hy vọng đám người trong mắt rơi vào dưới mặt đất. Vỡ nát, nhìn thấy duy nhất rời đi biện pháp ở trước mắt vỡ vụn. Đám người tâm cũng đi theo nát, hô hô. Nhưng vào lúc này, cuồng phong nổi lên, to lớn hư ảnh bắt đầu làm nhạt. Cuối cùng hóa thành một đạo tử mang chui vào sơn lâm chỗ sâu nhất. Toàn bộ thiên địa một nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Huyễn tưởng, giả, thiên địa khôi phục, Vũ Chiến bọn người trong lòng lập tức đại hỉ, có trở về từ cõi chết cảm giác. Bất quá, tại bên ngoài sơn động cổ mộc, giờ phút này lại là khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn cảm giác được tạo vật chi thành bên trong Ngưu Thao ngay tại kịch liệt giãy giụa. Có muốn thoát ly pháp khí tự bay đi khả năng. Chuyện gì xảy ra? Cổ mộc thần thức tiến vào tạo vật chi thành. Một bên an ủi Ngưu Thao, một bên dò hỏi. Thời khắc này Ngưu Thao hai con ngươi đỏ bừng, phảng phất lâm vào điên cuồng. Nhưng nó duy trì một tia lý tính. Cuối cùng giãy giụa hồi lâu, truyền đến thanh âm, chủ nhân, tiên tổ khí tức tại triệu hoán ta. Tiên tổ khí tức, cổ mộc nghe vậy, lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Ngưu Thao đã từng nói nó là hy hữu chủng loại, có được thần thú thao thiết huyết mạch. Bây giờ phản ứng kịch liệt, thân ở tạo vật chi thành đều có thể bị hấp dẫn. Chẳng lẽ vừa rồi hư ảnh cùng cầu vồng sẽ là thần thú thao thiết xuất thế? Nghĩ đến tận đây, cổ mộc trong lúc mơ hồ nhớ tới cổ hoa hạ trong thần thoại. Thao thiết chính là long thứ năm tử, không có thân thể, chỉ có một cái đầu cùng một cái miệng, ăn tận thiên hạ tất cả. Ngưu bước đến cuối cùng, đem chính mình cũng ăn. Vừa rồi hư ảnh, giống như không có thân thể, chỉ có đầu cùng miệng, xem ra thật sự là thao thiết a. Cổ mộc có chút lộn xộn, nhưng vào lúc này, tử mang biến mất địa phương, đột nhiên bay ra một bóng người, chợt nhìn thấy một cái toàn thân tóc tím quỷ dị nam tử đứng ở thiên khung ở giữa. Bộc phát ra to lớn yêu khí, nói, bụng thật đói, dứt lời, hướng lên trời nhìn lướt qua, lè lưỡi liếm liếm bờ môi, cuồng hỉ nói, phương thiên địa này lại có như thế nhân loại, các ngươi đều là thức ăn của ta, ai cũng trốn không thoát. Thanh âm của nó rất bén nhọn, ẩn chứa khí tức cuồng bạo, lộng hành quấy rối lấy toàn bộ quỷ yêu thiên. Cổ Mộc cùng ở đây tất cả mọi người cảm giác được cực kỳ kiềm chế. Sắc mặt cũng xôn xao đại biến, nhất là cái trước, sắc mặt thì cực kỳ đặc sắc, bởi vì loại khí tức này hắn không xa lạ gì. Tại Quỷ U Đại Lục lúc, Ma Thiên Quân cùng Hồng Thiên Quân phát ra cường độ chính là như thế. Nói cách khác, cái này yêu bên trong yêu khí nam tử tóc tím, tu vi khẳng định đạt tới chân võ cảnh chí tôn, thậm chí có thể so với thiên quân cấp bậc. Tai nạn, nguy hiểm, Cổ Mộc trong lòng dâng lên lưỡng chủng tín hiệu. Chư vị, hắn cố gắng không chế cảm xúc, sụp đổ nói ra, ta cảm thấy tình cảnh của chúng ta bây giờ so Tiêu Ký yêu thú còn nguy hiểm hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.